Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 171 có vẻ như ta vẫn thích hợp với yêu tộc hơn mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nè! Diệp Thiên giật gọi với theo một tiếng, Mộ Thiên Tuyết quay đầu lại. Chuyện là... Ngươi còn trách ta không? Diệp Thiên giật gãi gãi đầu hỏi. Nếu như lại có lần tiếp theo, ta sẽ giết ngươi. Mộ Thiên Tuyết nói xong thì đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Diệp Thiên giật thở phào một hơi. Cái này cũng đã tốt lắm rồi, vẫn giữ được cái mạng, nàng cũng đồng ý ở lại, mấu chốt vẫn là nhờ có bánh phương tâm ám hứa ra sức. Nếu như không có bánh phương tâm ám hứa, nhất định Mộ Thiên Tuyết sẽ rời đi. Diệp Thiên giật cầm lấy không gian giới chỉ dò xét một chút. Giờ, quờ, e, tờ. Bánh phương tâm ám hứa đâu đâu hết rồi chẳng nhẽ bị nàng ăn hết rồi. Diệp Thiên giật nhìn không được cười ra tiếng, sau đó đi về phòng. Sau này sẽ không lừa nàng nữa. U, V, K, W, W, M. Tuyệt đối không dám lừa nữa. Về đến phòng, lúc này Diệp Thiên giật mới cẩn thận tra xét mỗi một cái thẻ võ thần trong hệ thống. Nói thật là hắn quá khiếp sợ, tùy tiện đổi hai cái vậy mà có thể cùng đánh một trận với thần tiên tỷ tỷ. Cái này mạnh cỡ nào chứ? Đầy cõi lòng mong đợi cẩn thận kiểm tra một hồi những thẻ võ thần này, sau đó Diệp Thiên Giật cũng ngơ ngác luôn rồi. Chiến sĩ giáp vàng tiểu anh bách chiến. Ngươi xác định cái hệ thống ngốc này không phải tới từ trái đất chứ? Chờ đã. Còn có cái năng lực cuối cùng này tỏ ra đáng yêu là cái dược gì? Z, Q, Q, E, T, ta dùng đáng yêu để đánh bại đối thủ à, lão tử cho ngươi một đao bây giờ. Nhưng mà ngẫm lại vận khí thật đúng là tốt, nếu như đổi một cái võ thần năng lực rất yếu nhập thân, vậy hắn phải chết chắc. Ngoại trừ những này ra còn có mấy chục thẻ nữa. Diệp Thiên Giật đảo qua từng cái, để Diệp Thiên Giật hơi thở ra một hơi chính là, cái này võ thần nhập thân hẳn chỉ là có được năng lực, mà sẽ không thay đổi thân thể, ví dụ như Diệp Thiên Giật dùng thẻ tiểu anh bách biến để nhập thân, sẽ đạt được năng lực sử dụng 53 thẻ bài, chứ không phải nháy mắt biến thành con gái. Mà khoan đã, xác định là sẽ không biến hình đâu đúng không? Lúc chiến đấu Diệp Thiên Giật cũng không có chú ý lắm. Những thẻ võ thần này cảnh giới là không giống nhau, chủ yếu là đủ loại năng lực đặc thù, rất có khả năng có một trong số những cái thể này còn không có lợi hại bằng Diệp Thiên Giật hiện tại huyền thiên cảnh, cũng có thể là nhập thân một cái nào đó, ví dụ như cái thẻ võ thần Đồ Sơn Hồng Hồng này. Nói không chừng chiến lực trực tiếp thăng đến thánh quân cảnh, thiên đạo cảnh cũng có thể đâu, cũng không phải là nói những này không phải một cái cấp bậc tồn tại, mà là hệ thống thiết lập, phụ thân lực lượng không nhất định sẽ có được tất cả lực lượng của võ thần ấy, càng nhiều hơn chỉ là một loại lực lượng nào đó mà thôi, nhưng nhất định có một ít có được lực lượng tuyệt đối. Thử xem có thể biến thân hay không nào. Diệp Thiên giật vuốt cằm suy nghĩ. Sau đó lựa chọn cái hắn sợ nhất. Tiểu anh bách biến, bởi vì Diệp Thiên giật thực tình sợ hãi lúc mình cùng người nào đó chiến đấu lại dùng lực lượng này, sau đó đột nhiên biến thành con gái, thế thì hắn xấu hổ chết mất. Một cỗ lực lượng và ký ức tràn vào cơ thể Diệp Thiên giật. Cảnh giới không có bất kỳ biến hóa nào, Diệp Thiên giật vẫn là huyền thiên cảnh, nhưng mà nhiều hơn một loại sức mạnh. Xoát! Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay Diệp Thiên Giật xuất hiện một lá bài. Chìa khóa ẩn giấu đi lực lượng hắc ám. A phi! Diệp Thiên Giật lung lay đầu, linh lực phun trào, tay phải nắm lá bài đột nhiên ném về phía tủ quần áo trước mặt. Xoát! Tủ quần áo trong nháy mắt kết băng bị đông lại. Thẻ bài đóng băng. Z, Q, Q, E, T chơi vui đấy. Hai mắt Diệp Thiên giật sáng lên, sau đó lại là một thẻ bài xuất hiện tùy ý hất lên, không trung ngoài cửa sổ bùng một cái cháy lên. Thẻ bài lửa. Hay quá hay quá. Liên tục dùng mười mấy loại thẻ bài năng lực, lúc này Diệp Thiên giật mới đình chỉ trạng thái nhập thân. cái thẻ võ thần tiểu anh bách biến này nhìn có vẻ như không ra sao cả, nhưng mà một tấm thẻ võ thần này lại trực tiếp mang đến cho Diệp Thiên Dật 53 loại năng lực. Nhưng mà Diệp Thiên Dật vuốt cằm. Những thẻ võ thần này có thời gian, nhiều nhất mở ra 1 giờ, nhất ít 1 phút. Hiển nhiên lực lượng bảo tồn càng nhiều tiếp tục thời gian nhất định càng ít. Lúc đầu Diệp Thiên Dật muốn thử cái thẻ võ thần khác, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là thôi, thẻ võ thần Đồ Sơn Hồng Hồng còn có 20 phút. Nhưng mà cái nhiệm vụ cuối cùng của cái hệ thống này lại bắt hắn phải đánh bại 5 tên cường giả thiên tôn cảnh, hắn còn không biết đi đâu tìm cường giả thiên tôn cảnh, cái này phải làm sao đây mà lại nhiệm vụ trừng phạt. Rốt cuộc không liên quan gì đến thằng nhỏ nữa rồi, nhưng trí thông minh giảm 500%, thế thì không bằng phế hắn luôn đi cho rồi. Sau đó Diệp Thiên Dật thở thật dài một hơi tiến vào trạng thái suy tư. Đêm nay quá kinh hiểm, cũng may hết thảy đều có thể giải quyết êm đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiên Dật rửa mặt xong đi ra khỏi phòng. Hắn rất bất ngờ khi nhìn thấy Mộ Thiên Tuyết đang làm bữa sáng ở trong phòng bếp. Diệp Thiên Dật nhìn dáng vẻ chân tay luống cuống của nàng, không nhịn được cười. Có vẻ nàng đã quên chuyện tối hôm qua, nhưng mà ít hẳn vẫn còn chút khoảng cách ở trong lòng. Nhưng mà cũng rất buồn cười, thần tiên tỷ tỷ là cao thủ lợi hại, nhìn nàng chân tay luống cuống như thế này hắn thấy nàng rất đáng yêu. Nàng thoải mái nấu nướng, nhưng mà nàng cảm thấy Diệp Thiên Dật nói có lý, cái hay của việc nấu nướng là quá trình, chứ không phải là kết quả. Khi có Diệp Thiên Dật ở đây, nàng gần như muốn gì được nấy, bởi vì không cần suy nghĩ, Diệp Thiên Dật hướng dẫn nàng làm, nhưng khi không có Diệp Thiên Dật, Mộ Thiên Tuyết nhận ra nấu nướng rất khó, trong nồi khét rồi nàng mới nhớ ra còn chưa rửa nguyên liệu nấu ăn. Diệp Thiên Dật ngửi ngửi rồi đi nhanh tới. Thần tiên tỷ tỷ, để ta làm cho. Diệp Thiên Dật tắt lửa đi cầm lấy con dao trong tay nàng rồi cắt thức ăn. Mộ Thiên Tuyết nhìn Diệp Thiên Dật, Diệp Thiên Dật cũng nghiêng đầu nhìn cô. Ngươi nhìn mặt ngươi kìa. Diệp Thiên Dật không nhịn được cười nói. Mộ Thiên Tuyết quay mặt về bức tường giống gương nhìn nhìn trên mặt có mấy vết đen thùi lùi. Khá là khó. Mộ Thiên Tuyết xoa xoa mặt sau đó nhẹ nhàng nói. Ta dạy ngươi biện pháp cực kỳ đơn giản. Mộ Thiên Tuyết nhìn Diệp Thiên Dật. Ngươi nấu cơm thì nghĩ hết các bước trước, sau đó chuẩn bị hết nguyên liệu, rồi mới nổi lửa, như vậy thì sẽ không bị luống cuống tay chân. Ta biết rồi. Cơm nước xong xuôi. Diệp Thiên Dật lập tức đi học viện vơ, hôm nay học viện thiên thủy không giống ngày thường, bởi vì hôm nay các thanh niên tài giỏi đẹp trai của các đại tông môn, học viện của các đại đế quốc, đại gia tộc đều tràn vào học viện thiên thủy, tất nhiên là 3 học viện lớn kia cũng vậy. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 172 người mới là trùm ra vẻ. Nhóm Exit Phong Audio. Diệp Thiên Dật không hiểu, mấy người đó đến thì đến thôi, không ở khách sạn hay nhà khách được à, vì cái lông gì mà tất cả cứ phải hùa nhau chạy tới 4 học viện lớn nhất. Dù sao Diệp Thiên Dật cũng biết chắc chắn một điều, bọn họ không phải tới đây để học học, bọn họ đều coi thường học viện thiên thủy. Thật ra rất đơn giản, chỉ là nơi đây sắp có di tích ra đời, mà di tích thì cạnh tranh công bằng, có cơ hội địa lý. Mà lần này di tích căn cứ vào tính toán cường giả ở thiên cơ các, đây là một địa phương tạo cơ hội cho thế hệ sau, cho nên tất cả các tông môn lớn bàn bạc, tất cả phái người từ trên trời dưới biển đều tập hợp ở trong 4 học viện của thành thánh thiên thủy. Thứ nhất là có chỗ ở tạm thời, thứ hai là để người bên trong học viện làm quen với nhau, so tài qua lại đây là chuyện tốt. Nếu ở khách sạn thì làm gì có được những cơ hội này, cho nên bọn họ mới quyết định tới. Chuyện thứ nhất khi Diệp Thiên Dật đi tới học viện là bị Thi Gia Nhất kéo đi tham gia đại điển hoan nghênh học viện. Ta nói này bé Thi, ta đi làm gì, ta có hoan nghênh bọn họ đâu. Diệp Thiên Dật bất đắc dĩ đi sau lưng Thi Gia Nhất. có rất nhiều cao thủ nổi tiếng bằng lứa tuổi với ngươi, hơn nữa nếu ngươi không đi thì tức là không cho các gia tộc lớn, tông môn với học viện mặt mũi, nếu bị soi ra, thì ngươi gặp phiền phức lớn đấy. Thi gia nhất giảng giải. Nói thật đấy à? Diệp Thiên Giật nói. Thi gia nhất dừng chân cười duyên. À thì, thật ra là bổn tiên nữ ta đây nhìn mấy người đại tông môn, học viện kia cứ thích ra vẻ ta đây, người nào cũng vinh váo hung hăng, dáng vẻ xem thường người khác, ngay cả khi lớp trưởng của lớp 10 đi lên bắt tay với họ, tên chết tiệt. À không được, không nói tục chửi bậy được, anh trai đó còn chẳng thèm nhìn, ngươi có tức không? Diệp Thiên Giật. Cho nên... Thi gia nhất đi đến trước mặt Diệp Thiên Giật, hai tay đặt lên bả vai của hắn, nói cho nên. Ngươi với tư cách là trùm ra vẻ của học viện Thiên Thủy chúng ta, ngươi nhìn nổi sao đi đè bẹp nhụy khí của bọn họ với tiên nữ ta đây. Không sai, thi gia nhất rất bực mình, mấy người kia rất cao quý, lợi hại, nhưng mà nhân phẩm có vấn đề. Tên Diệp Thiên Giật này mặc dù là cặn bã nhưng ít nhất cũng coi là bình thường, cũng có hung hăng vinh váo lắm đâu. Mặc dù thi gia nhất cảm giác được Diệp Thiên Giật kém hơn mấy tên kia, mặc dù bây giờ kém hơn, nhưng nàng vẫn có cảm giác kỳ lạ là Diệp Thiên Giật có cách để vinh váo hơn, đẹp bẹp bọn kia luôn. Được rồi, để ta thử. Diệp Thiên Giật nhún vai, đi cùng thi gia nhất. Sân to như vậy, tất cả học viên đều tập trung hết ở đây, lúc này bên trên đang có những người mỉm cười giới thiệu bản thân, tổng cộng 30 người, nam chiếm đa số, 25 nam, nữ chỉ có 5, khiến Diệp Thiên Giật kinh ngạc là Liễu Khuyên Ngữ cũng ở trong số đó. Tại sao những học sinh này lại hưng phấn như vậy? Bởi vì Liễu Khuyên Ngữ chứ còn sao nữa. Còn một người quen nữa, Hà Thường Vũ, những người khác hắn không nhận ra. Một bên khác đứng trên đài là Bạch Hàn Tuyết, Tần Triều, Lâm Trường Thiên, Hỏa Thủy và các học sinh ưu tú khác. Diệp Thiên Giật còn tận mắt thấy lớp trưởng của lớp nào đó của học viện Thủy Thiên bắt tay với người đàn ông trong đó. Sau khi bắt tay xong, tên kia còn lấy khăn ra xoa xoa bàn tay bị nắm. Trong mắt lộ vẻ khinh thường và chán ghét. Cái quần què gì thế? Đám người này sao cứ tỏ vẻ mình là người tài giỏi thế nhỉ? Thế giới này không công bằng vậy à? Khiến bọn họ cứ như ăn mày. Chuyện gì đây? Diệp Thiên Giật hỏi thi gia nhất. À, học viện đang hỏi thăm sức khỏe bọn họ theo hình thức mấy người Bạch Hàn Tuyết đại biểu cho học viện chúng ta, nhưng chỉ có Bạch Hàn Tuyết là còn đỡ, mấy người khác bị bọn họ mưu sát thành cặn. Không hiểu mấy lão già bạc đầu kia nghĩ như nào, nhất quyết tới đây tạo ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương trình, còn nói để mọi người học tập bọn họ, ngươi lên giành lại sân khấu cho học viện Thiên Thủy đi. Diệp Thiên Giật. Không phải chứ, bà chị à, Tiểu Hàn Tuyết còn kém hơn bọn họ là thiên tài cấp yêu nghiệt đấy, ta lên làm sao giành sân được, ta sẽ bị treo lên đánh ấy. Diệp Thiên Giật nói. Hứ, ta còn không hiểu ngươi à, một bụng toàn ý xấu trước mặt ngươi, Tần Triều, Lâm Trường Thiên đều là cặn bã thi hội ngươi còn đột nhiên nổi tiếng, tuy những người này không bình thường, nhưng mà ta cảm thấy đứng trước mặt ngươi còn không đủ. Nói thật thi gia nhất cảm thấy Diệp Thiên Giật cặn bã, nhưng mà biết hắn có thể làm được chuyện người khác làm không được, rất lợi hại. Vậy ngươi đẩy ta bảo hố lửa à, người ta ghi thù ta thì sao? Diệp Thiên Giật nói. Thi gia nghĩ tới đó, cười duyên nói, nếu ngươi làm tiên nữ ta đây sẽ gửi ảnh đồng phục của ta cho cậu, 20 bộ nhá. Ánh mắt Diệp Thiên Giật sáng lên. Khụ khụ, mặc dù không hấp dẫn lắm nhưng mà được. Nói xong Diệp Thiên Giật nhìn một cái. Giờ phút này đến lượt một người đàn ông giới thiệu. Lôi Phong, con trai trưởng Lôi gia đế quốc Lôi Lăng, hôm nay rất vui vì được tới học viện Thiên Thủy, cũng quen được một số người ưu tú, nhất là cô Bạch Hàn Tuyết đây. Sau đó ánh mắt Lôi Phong nhìn về Bạch Hàn Tuyết cách đó không xa, nở một nụ cười rất lịch thiệp. Chỉ từ những lời này đã biết bọn họ cao ngạo như thế nào, trước mặt ngàn người nói như thế, không coi ai ra gì. Mà sự thật cũng đúng là thế, ở trong mắt bọn họ, đừng nói học viện thiên thủy, cho dù là thành thiên thủy thánh thì cũng thế. Hiển nhiên Bạch Hàn Tuyết hấp dẫn phần lớn chú ý của bọn con trai, người khác thì là Liễu Khuyên Ngữ, nhưng bọn họ không dám khinh nhờn Liễu Khuyên Ngữ, bởi vì Liễu gia quá mạnh, nhưng Hàn Tuyết thì lại khác. Chân mày Bạch Hàn Tuyết nhăn lại. Cô gái xinh đẹp, không biết chút nữa cô có rảnh không, có thể đi uống một ly không? Lôi Phong hiểu ý mọi người nói với Bạch Hàn Tuyết. Lý Bác Nhân lúc túng, viện trưởng hắn không sánh bằng bất cứ thế lực nào trước mặt, ai hắn cũng không chọc nổi, biết thế nghe thi ra nhất, không làm buổi hoan nghênh này, nhưng không làm thì lại bị nói. Bà nội nhà mày! Diệp Thiên Giật nghe lời này liền không vui, giận đùng đùng đi lên. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 173 sao lần này ta lên đài lại không có nghe thấy tiếng hét của các cô gái nhỉ. Dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Thiên Giật bước nhanh lên đài. Bởi vì mỗi người đều ở nơi đó bất động, đột nhiên có người nhanh chóng đi lên, tự nhiên mọi người đều tập trung ánh mắt lên người hắn. Là Diệp Thiên Giật kìa, Diệp Thiên Giật đến rồi. Anh Thiên Giật, nhìn ta nè. Phu phu phu, vì sao cứ mỗi lần nhìn thấy anh Thiên Giật là đều muốn dụng chứng thế này? Một cô gái theo bản năng khép chặt hai chân lại. Diệp Thiên Giật vừa xuất hiện, lập tức gây ra bạo động không nhỏ. Lúc trước là mọi người thấy Liễu Khuyên Ngữ, bọn hắn phấn chấn, la hét lên, bởi vì Liễu Khuyên Ngữ là tình nhân trong mộng của rất rất nhiều người. Nàng là tiểu thư khoe các, cao quý hấp dẫn khiến đám con trai không thể kháng cự được. Mà bây giờ Diệp Thiên Giật xuất hiện lại khiến các cô gái ở đây không cách nào kháng cự. Diệp Thiên Giật đẹp trai hơn bất kỳ người nào trong số bọn hắn ở đây, mà con người chính là thị giác động vật, bọn họ sẽ bị những thứ xinh đẹp hấp dẫn, dù cho phía trên đứng nhiều nhân vật lợi hại như thế nào đi chăng nữa. Nhưng những người ở phía dưới cũng chỉ biết là bọn họ rất lợi hại thôi, còn Diệp Thiên Giật vừa xuất hiện các nàng lập tức không quan tâm những thiên tài kia nữa, nhao nhao nhìn về phía Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật cứ như vậy đi tới chỗ Bạch Hàn Tuyết, sau đó ôm eo của nàng bẹp một phát hôn lên má Bạch Hàn Tuyết. Trong chốc lát, phía dưới truyền đến đồng thanh tiếng cảm thán của mọi người. Thân phận người yêu của Diệp Thiên Giật và Bạch Hàn Tuyết đã công khai rồi, lại không cam tâm nữa cũng vô ích mà thôi, nhưng mà bọn họ đứng dưới đây, thậm chí là đám con trai đều cảm thấy rất khó chịu khi nhìn những tên thiên tài này, tên nào tên nấy đều vinh váo hung hăng. Chiêu này của Diệp Thiên Giật khiến cho bọn họ trong nháy mắt cảm giác rất là hả giận. Ngay lúc này đây, bọn họ đều đứng cùng chiến tuyến với Diệp Thiên Giật bởi vì bọn họ đều là học sinh của Học viện Thiên Thủy. Còn những cô gái kia các nàng cũng biết chuyện này, nhưng Diệp Thiên Giật có bạn gái thì sao chứ, có bạn gái cũng không ảnh hưởng đến việc các nàng thích hắn. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Hàn Tuyết đỏ bừng lên, đây là lần đầu tiên mà nàng cảm thấy mặt mình nóng phừng và đỏ đến như thế, ở trước mặt bao nhiêu người mà cái tên Diệp Thiên Giật này lại. Lôi Phong, Hà Thường Vũ, thậm chí một đám có ý định với Bạch Hàn Tuyết đang đứng trên đài đều nhíu chặt mày lại. Ta nói này người anh em, cô ấy đã có bạn trai rồi. Diệp Thiên Giật nhìn Lôi Phong nhích miệng cười một tiếng. Rất thoải mái trong chớp nhoáng này không chỉ có Diệp Thiên Giật, nhân viên nhà trường, mà thậm chí đám học sinh phía dưới đều cảm giác rất đắc. Trước kia bọn họ đâu đâu cũng đều chống lại Diệp Thiên Giật, nhưng mà không hiểu sao tự nhiên bây giờ lại phá lệ ủng hộ Diệp Thiên Giật, bởi vì với tình trạng hiện tại mà nói, chỉ có một mình Diệp Thiên Giật đứng ra mới đủ khả năng để cho đám gọi là kỳ tài ngút trời này bị chọc tức mà thôi. Bất kỳ người đàn ông nào đều hy vọng mình có thể tìm được một cô bạn gái rất xinh đẹp, khí chất tốt nữa, không thể nghi ngờ Bạch Hàn Tuyết chính là một lựa chọn hoàn hảo, đương nhiên là người như bọn họ ít hẳn đã gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp rồi, nhưng mà có thể xinh đẹp được như Bạch Hàn Tuyết, thì ai cũng sẽ là những người có thân phận cao như Liễu Khuyên Ngữ, bọn họ không với được, Cho nên khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp của một đế quốc nhỏ như thế này, bọn họ làm sao có thể không động tâm được chứ, nhưng mà vậy mà nàng lại có bạn trai rồi sao? Ha ha ha! Là Lôi Mố Đường đột rồi. Lôi Phong mỉm cười ôm một quyền đối với Diệp Thiên Dật. Hà Thường Vũ thì nắm chặt nắm đấm, hắn là thân phận gì chứ, từ bao giờ mà muốn giết một người cũng phải cần cân nhắc nhiều chuyện như vậy, tên nhãi Diệp Thiên Dật này là cái thá gì chứ, người phụ nữ của mình lại bị một người đàn ông khác hôn ở ngay trước mặt nhiều người như thế này, hắn không muốn nhẫn nhịn nữa rồi, nhưng mà hắn nhất định phải nhẫn. Hắn cũng không phải người không có đầu óc. Hắn đương nhiên sẽ không dùng thân phận trực tiếp đi uy hiếp chèn ép Diệp Thiên Dật, như thế ngược lại sẽ bị người khác căm thù, nhưng không sao, không đến hai ngày nữa thì người của Linh Kiếm Phái cũng tới rồi, đến lúc đó người phải chết chính là Bạch Gia và Diệp Thiên Dật, danh chính ngôn thuận tội, để hắn lại nhảy nhót thêm hai ngày nữa đi. Khóe miệng Thi Gia Nhất khẽ cong lên, đúng là Diệp Thiên Dật có chiêu của riêng mình mà, đi lên là đả kích ngay đám người kia một phát. Không sao không sao, người không biết không có tội. Diệp Thiên Dật nói một câu, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua đám người. Ai nha, không đúng, sao lần này ta lên đài lại không có nghe thấy tiếng hét của các cô gái nhỉ? Diệp Thiên Dật gãi đầu rồi nói một câu. Đám thiên tài đang đứng trên khán đài đều nghệt mặt ra, nói cái quần què gì vậy. Một giây tiếp theo toàn bộ phía dưới truyền đến tiếng thét đinh tai nhức óc. Anh Thiên Dật, ta yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi. Anh Thiên Dật, ta sẵn sàng làm tiểu tam cho ngươi à không tiểu tứ. A Diệp Thiên Dật, ngươi đẹp trai quá đi, ta ướp con mẹ mày ướp rồi. Đám con gái ở phía dưới thét chói tai và vô cùng điên cuồng. Khóe miệng Diệp Thiên Dật cong lên, không sai, đây chính là hiệu quả hắn muốn. Đám kỳ tài ngút trời kia khóe miệng co giật một chút, tên Diệp Thiên Dật đến cùng là người nào nhìn có vẻ không đơn giản. Lý Bác Nhân thở dài một hơi, Diệp Thiên Dật làm cho hắn nhức đầu nhất, hôm nay lại trở thành tướng quân của Học viện Thiên Thủy bọn họ. Được rồi, màn giới thiệu cũng xong xuôi rồi, nên kết thúc thôi, chư vị từ khắp trời Nam Biển Bắc tập trung VIP đây, các ngươi đến lúc đó toàn bộ đều là thành viên của lớp cao cấp, các ngươi đến Học viện Thiên Thủy đối với những học sinh ở đây cũng là một tin tức tốt, hy vọng các ngươi có thể khích lệ bọn họ trong việc học tập siêng năng hơn nữa. Mà các vị các học sinh của Học viện Thiên Thủy, nếu có tự tin với bản thân thì có thể tìm bọn họ khiêu chiến để chứng minh năng lực của mình. Lý Bác Nhân đi tới nói một câu để kết thúc buổi chào mừng này. Dạ. Lý Bác Nhân đi xuống. Cô Liễu, đã lâu không gặp. Một tên con trai anh Tuấn mỉm cười đi tới trước mặt Liễu Khuyên Ngữ. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã lâu không gặp. Liễu Khuyên Ngữ lạnh nhạt trả lời. Có thời gian không cùng đi uống một ly đi, thuận tiện ta muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút thi từ văn phú. Hoắc Hiên khẽ cười nói. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 174, cô ấy đã có bạn trai rồi. Nhóm Exit Phong Audio. Liễu Khuyên Ngữ là một cô gái vô cùng ưu tú, bọn họ ái mộ nàng cũng là chuyện bình thường dễ hiểu, mà thân là một trong bốn đại tiên môn, Ngũ Sư Huyên ngoại môn Thiên Cơ Các, Hoắc Hiên và Liễu Khuyên Ngữ quen biết qua ở hội thơ lần trước, từ đó đã thích nàng, chuyến này tận lực đến Học viện Thiên Thủy cũng là vì nghe nói Liễu Khuyên Ngữ sẽ ở Học viện Thiên Thủy. Liễu Khuyên Ngữ khẽ lắc đầu, nói xin lỗi, ta có chút việc. Vừa tới Học viện Thiên Thủy có thể có chuyện gì? Hoắc Hiên hỏi. Cậu Hoắc, cô Liễu đã nói có việc mà ngươi còn gặng hỏi cũng quá vô duyên đi. Ngươi là gì của Liễu mà có quyền quản lại là một tên con trai khác cười đi tới. Cô Liễu đã có hẹn với ta rồi, cậu Hoắc chờ đi. Trương Thiếu Hồng khóe miệng khẽ nhích lên nói với Hoắc Hiên. Đương nhiên là hắn cũng không có hẹn với nàng. Nhưng mà hắn nói vậy mục đích là để giải vây cho Liễu Khuyên Ngữ, đồng thời để người chung quanh kinh ngạc, nghĩ hắn thật sự đã có hẹn với Liễu Khuynh Ngữ, đến lúc đó lại kiếm cớ này để giải thích lý do vì sao mình giải thích cho nàng, nói không chừng nàng vì cảm tạ liền đồng ý hẹn hò cùng mình, kể từ đó, một công ba việc. Trong lúc nhất thời, mấy người trên đài cũng không nhìn những người phía dưới nữa mà bắt đầu đi bắt chuyện với mấy cô gái. Mà Liễu Khuynh Ngữ một bên khác căn bản không thèm nói chuyện với bọn hắn, nàng đi tới trước mặt Diệp Thiên Dật, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn theo nàng. Anh Diệp, Khuynh Ngữ có một vế đối mà ta đối mãi không ra, không biết anh Diệp có thời gian không, có thể giải đáp giúp Khuynh Ngữ được không? Trương Thiếu Hồng, Hoắc Hiên, đám người. Trong nháy mắt đó tất cả mọi người đều ngơ ngác. Hai vị thiên tài này đang suy nghĩ đủ mọi cách để bắt chuyện với Liễu Khuynh Ngữ, mà Liễu Khuynh Ngữ lại chủ động tìm Diệp Thiên Dật nói chuyện. Trong mắt Liễu Khuynh Ngữ, Diệp Thiên Dật rất có thực lực, đương nhiên là thực lực về văn thơ và văn ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu trương. Nàng ấy vô cùng ngưỡng mộ, thậm chí nàng ấy còn cảm thấy mình kém hơn so với Diệp Thiên Dật, và nàng ấy muốn cùng Diệp Thiên Dật giao lưu bàn luận để học hỏi thêm. Diệp Thiên Dật vốn dĩ rất muốn đồng ý, nhưng hắn liếc nhìn Bạch Hàn Tuyết bên cạnh một cái, sau đó ho khan nói để sau rồi nói. Tất cả mọi người, cái quái gì thế này, một số người khác có tư cách là thiên tài mời Liễu Khuynh Ngữ, thậm chí bọn họ còn phải khiêu chiến vì Liễu Khuynh Ngữ mà nàng còn chẳng đồng ý, ngược lại Liễu Khuynh Ngữ chủ động mời Diệp Thiên Dật. Nhưng Diệp Thiên Dật lại không đồng ý. Cú sốc này là không thể tưởng tượng được. Và thân phận của Liễu Khuynh Ngữ đương nhiên là cao nhất trong số những người ở đây, thân phận cũng không kém Hà Thường Vũ. Người kế thừa tương lai của Linh Kiếm Phái, ai trong số họ có thể bắt chuyện được cơ chứ, bình thường họ không có cơ hội gặp nàng, bây giờ nàng cũng đang học ở Học viện Thiên Thủy, nhưng nàng lại đi chủ động nói chuyện với một sinh của Học viện Thiên Thủy. Hắn ta có gì tốt đẹp cơ chứ, chẳng phải chỉ là đẹp trai hơn họ một chút, đẹp trai hơn một chút, và đẹp trai hơn 98 điểm thôi sao? Liễu Khuynh Ngữ khẽ gật đầu, vậy thì Khuynh Ngữ sẽ tìm ngươi lúc nào ngươi thời gian. Được, được rồi, các vị cũng nên giải tán thôi, thứ cần học hỏi cũng đã được học hỏi rồi, thứ cần giao lưu thì cũng đã giao lưu rồi. Lý Bác Nhân đi tới và nói. Được thôi viện trưởng. Ấy ấy ấy, đợi đã. Lúc này nghe Diệp Thiên Dật kêu lại, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Diệp Thiên Dật, ngươi lại có chuyện gì nữa? Nhìn Diệp Thiên Dật, Lý Bác Nhân thực sự lo lắng cho hắn, hắn đang định làm gì nữa? Sau đó Diệp Thiên Dật nói, viện trưởng, không phải ngài vừa nói rằng chúng ta có thể giao lưu và học hỏi lẫn nhau với những thiên tài này sao? Lý Bác Nhân gật đầu, ta có nói, có chuyện gì sao? Vậy thì bắt đầu thôi, ta hy vọng sẽ học hỏi được từ tất cả những thiên tài xuất chúng từ mọi miền đất nước và tất cả các môn phái lớn. Diệp Thiên Dật nói, chà. Lời nói của Diệp Thiên Dật lập tức gây náo động. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, tên Diệp Thiên Dật này điên rồi phải không, mặc dù hắn ta đẹp trai, mặc dù vừa rồi hắn cũng giúp chúng ta hạ giận. Nhưng hắn ta đang nói cái gì thế, hắn ta muốn thách thức mọi người à? Mẹ nó, cảnh giới thấp nhất của những người này ít gì cũng là huyền thiên cảnh ngũ giai, và thậm chí còn có người là pháp tắc cảnh, quên đi, vì họ đến từ các giáo phái và gia tộc khác nhau, nên sức mạnh của họ phải khác biệt chứ. Diệp Thiên Dật nghĩ rằng hắn ta có thể bất khả chiến bại khi đối đầu với những kẻ mạnh như này hay sao? Thành thật mà nói, ta thực sự cảm thấy vừa rồi Diệp Thiên Dật đã lấy lại được mặt mũi cho Học viện Thiên Thủy chúng ta. Nhưng mà bây giờ, hắn lại vừa nhấp một tảng đá tự đập vào chân của mình kia. Này, ta vốn nghĩ rằng Học viện Thiên Thủy là trọng điểm của cả một thành phố, cứ như thế này thì sẽ lại bị hủy hoại trong tay của hắn mất thôi. Diệp Thiên Dật nghĩ cái quái gì mà lại nói những điều này, còn không phải là vì giá trị cuồng ngạo hay sao? Hệ thống này cần phải đánh bại võ giả để nhận được giá trị cuồng ngạo, và nếu đánh bại được võ giả càng mạnh, giá trị cuồng ngạo nhận được càng nhiều, tình cờ có một hệ thống tốt như vậy, và những thiên tài này cũng đang ở đây, vì vậy chúng ta hãy tiện thể cùng nhau triển thôi. Bình thường thì Diệp Thiên Dật không phải là đối thủ của bất kỳ ai trong số những người này, nhưng bây giờ thì khác, với hệ thống võ thần nhập thân, hắn ta chính là một vị thần. Nghe những lời của Diệp Thiên Dật, Bạch Hàn Tuyết cắn môi, hắn định làm gì? Những người này thậm chí có cả người ở pháp tắc cảnh, tại sao hắn phải như vậy cơ chứ? Còn những thiên tài kia thì đều mỉm cười. Ha ha ha, muốn thách thức tất cả chúng ta sao? Ha ha ha. Có người không nhịn được cười. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 175, ngươi có thể đỡ được một chiêu sao? Nhóm Exit Phong Audio. Tâm lý bình thường, thiên tài đến một nơi nhỏ bé như vậy, trong mắt mỗi người đều là phải đặt chân đến một nơi mà bọn họ bình thường khinh thường trong cả kiếp này. Hình như trong số những bá hộ ở đây, thì có mấy kẻ mà chẳng kiêu ngạo cơ chứ, bề ngoài có thể rất tốt bụng, thậm chí có thể giúp đỡ người nghèo, nhưng thực tế chúng có xem trọng bọn họ không? Ở nơi này, đế quốc Thiên Thủy, kẻ mạnh nhất được biết đến là Hoàng đế đang ở Thiên Tôn Cảnh, chính là vị này đây, đây chính là đế quốc Thiên Thủy, còn bọn họ thì sao? Có rất nhiều gia tộc có Thiên Tôn Cảnh, và nhiều hơn nữa là Thiên Tôn Cảnh của các tôn môn. Học viện Thiên Thủy tính là cái gì? Đế quốc Thiên Thủy trong mắt họ có là cái thá gì cơ chứ? Bây giờ nghe một người nói những điều như thế này, nó giống như một người ăn xin chỉ vào một người tỷ phú và nói rằng ngươi không giàu bằng ta, đúng lá cười chết bọn họ mất. Ngu ngốc! Hà Thường Vũ nói với một vẻ chế nhạo, hắn muốn xem liệu có cơ hội thích hợp nào để hạ nhục tên Thiên Giật kia trước mặt mọi người trước khi hắn ta chết không? Bây giờ đã có rồi. Nào ta đây là người đầu tiên sẽ chấp nhận thử thách của ngươi. Vút. Sau đó, một tên tiểu tử nhảy tới trước mặt Diệp Thiên Dật. Trần Siêu Việt, đệ tử của thất trưởng lão nội các Nam Ninh các cảnh giới huyền thiên cảnh bát giai, xin chỉ giáo. Trần Siêu Việt xuất cho Diệp Thiên Dật một quyền. Hít. Mọi người hít thở một hơi. Có bao nhiêu huyền thiên cảnh ở học viện Thiên Thủy chứ? Tần Triều và Lâm Trường Thiên đều là sơ cấp huyền thiên cảnh, tên này đã nhảy lên đến huyền thiên cảnh bát giai, Diệp Thiên Dật này đúng thật là muốn tìm chết mà. Diệp Thiên Dật, học sinh lớp trung cấp của học viện Thiên Thủy, cảnh giới, huyền thiên cảnh nhị giai, xin chỉ giáo. Diệp Thiên Dật nắm chặt tay. Phục ha ha ha. Huyền thiên cảnh nhị giai, huyền thiên cảnh nhị giai đang ở đây để thách thức chúng ta sao? Chắc chắn rồi, người điếc thì không sợ súng, có lẽ hắn cho rằng mình đã rất mạnh ở đế quốc Thiên Thủy nhỏ bé này rồi, là huyền thiên cảnh nhị giai đã là rất lợi hại rồi đấy, thật không ngờ, này! Thật sự là đáng thương! Bọn họ cho rằng người ở cái nơi nhỏ bé này thật là thú vị. Là ếch ngồi đáy giếng, đang nhìn Diệp Thiên Dật như đang nhìn một trò hề mà thôi. Liễu Khuyên Ngữ muốn rời đi, nhưng khi nghe thấy lời nói của Diệp Thiên Dật, nàng cũng dừng lại. Nếu những bài thơ và văn ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương của anh Diệp mạnh mẽ như vậy, liệu trận chiến này sẽ như thế nào? Tại sao lại dám thách thức bọn họ nếu hắn không phải là một người lợi hại cơ chứ? Trần Siêu Việt cười cười, ta nói này người anh em, huyền thiên cảnh nhị giai không thể đánh lại ta đâu. Đánh chứ, tại sao không đánh? Ta sẽ đánh bại bát giai của ngươi bằng thực lực huyền thiên cảnh nhị giai của ta, không phải chứng tỏ rằng ta mạnh hơn ngươi sao? Ha ha ha! Trần Siêu Việt bật cười. Được vậy thì đánh. Sau đó mọi người bước sang một bên, và toàn bộ quảng trường được để lại cho họ làm sân thi đấu. Bạch Hàn Tuyết nhìn Diệp Thiên Dật lo lắng. Hắn ở huyền thiên cảnh cũng đã khiến Bạch Hàn Tuyết rất ngạc nhiên rồi, tại sao gã lại dám đánh với huyền thiên cảnh bát giai nữa cơ chứ? Lý Bác Nhân cũng thầm lắc đầu, nhìn thấy đại trưởng lão của Thiên Cơ Các tặng lễ vật cho Diệp Thiên Dật, mặc dù không hiểu tại sao nhưng hắn biết Diệp Thiên Dật cũng không được lợi hại cho lắm. Có lẽ Diệp Thiên Dật vẫn là lợi hại ở thành Thánh Thiên Thủy, nhưng bây giờ thì Cậu Diệp, ngươi có thể chịu nổi một đòn của ta sao? Trần Siêu Việt cười khẩy. Sau đó, Trần Siêu Việt tạo ra một tuyệt tác sấm sét, và bóng dáng của hắn ta lao tới trước mặt Diệp Thiên Dật như một tia chớp, và một quyền lao thẳng đi. Nhiều người đã nhắm mắt theo bản năng. Diệp Thiên Dật khẽ nhích khóe miệng lên. Võ thần nhập thân. Diệp Thiên Dật trực tiếp dùng thẻ võ thần Đồ Sơn Hồng Hồng tuyệt đối bất khả chiến bại trong cận chiến, và sau đó cũng trả lại một cú đấm. Tự tìm cái chết. Bùng. Khoảnh khắc tiếp theo. Mọi người tròn mắt sững sờ. Trần Siêu Việt mãnh liệt bậc nhất kia bay ra xa khi chạm vào nắm đấm của Diệp Thiên Dật, rơi xuống rất xa, thậm chí trực tiếp lõm ra một cái hố lớn. Tất cả mọi người. Tinh. Giá trị cuồng ngạo cộng 200.000. Diệp Thiên Dật câm lặng không nói nên lời. Xét cho cùng, đó là một lá bài võ thần có thể chiến đấu được với thần tiên tỷ tỷ. Hắn cũng không biết cảnh giới thực của mình là lớn đến bao nhiêu, hắn ta thậm chí còn chẳng sử dụng sức mạnh, thậm chí là sức mạnh tâm linh của mình cũng chẳng dùng đến, và sau đó là đã như vậy rồi. Mọi người đều nuốt nước bọt, nắm đấm của huyền thiên cảnh bát giai, phải cần đến huyền thiên cảnh thập giai thì mới đánh lại được đúng không? Có phải hắn ta đang giả vờ là thực lực của hắn thấp hay không? Không. Họ hoàn toàn không cảm nhận được cảnh giới của hắn ta khi tung ra chiêu vừa nãy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ hắn ta lại có thể đánh bay Trần Siêu Việt bằng một cú đấm đơn giản như vậy sao? Thực xin lỗi, ta là người có sức mạnh thiên phú, ta luyện được khi ôm mấy em gái và vui vẻ với mấy em, đặc biệt là sức mạnh của hai cánh tay này, cảnh giới không thể nhìn từ góc độ bình thường được. Người tiếp theo Diệp Thiên Dật khóe miệng bỗng nhích lên một ít, giá trị cuồng ngạo này đã được tăng thêm rất nhiều. Tất cả mọi người, mẹ nó, ngươi có đủ mạnh để bù đắp khoảng cách 6 cấp của huyền thiên cảnh sao? Ngươi nói rằng ngươi nói thế là bọn ta tin đấy à? Tin cách đầu nhà ngươi ấy. Vào lúc này, ánh mắt nghi ngờ của mọi người đối với Diệp Thiên Dật đã bị xua tan. Hắn ta không phải là một tên ngốc, hắn ta thật sự có thực lực sao? Nhưng vài ngày trước, hắn vì đánh với Bạch Thiên Hạo ở huyền thiên cảnh ngũ giai mà ngất xỉu, chỉ vài ngày trước thôi, vậy mà giờ hắn đã đánh được huyền thiên cảnh bát giai sao? Những thiên tài đã coi thường Diệp Thiên Dật. Giờ phút này phải đối mặt với hắn, mọi người đều bị kích thích để nhất định phải ra chiến đấu. Lúc này Phong Nhã từ phía sau bước vào, tối hôm qua nàng bị ám sát, nếu không hôm nay nàng sẽ không đến muộn như vậy, nhưng không ngờ lúc mới tới nàng lại gặp phải cảnh tượng thú vị như vậy. Một anh đẹp trai tuấn tú huyền thiên cảnh nhị giai không hề phóng ra bất cứ chút loại linh lực nào, đương nhiên nhìn bề ngoài nếu không thấy phát ra linh lực, nàng cũng không biết, lại đánh thắng được Trần Siêu Việt huyền thiên cảnh bát giai, nàng cảm thấy khá là thú vị. Tất nhiên nàng không thể nhận ra Diệp Thiên Dật, tại sao? Bởi vì bọn họ đều từ trái đất xuyên qua bằng linh hồn, thân thể này khác với thân thể của bọn họ trên trái đất, cho nên chỉ nhìn mặt là không thể nhận ra nhau, nhưng điều thật sự hoàn mỹ đó chính là Diệp Thiên Dật vẫn đang ở trong một cơ thể của một người đàn ông rất đẹp trai. Và nàng ấy cũng là một cô gái rất xinh đẹp, mặc dù lúc trước nàng ấy cũng là một người rất xinh đẹp, và Diệp Thiên Dật cũng là một người rất đẹp chia. Nhưng ngoại hình không quan trọng, tâm hồn mới là quan trọng nhất. Trần Siêu Việt xấu hổ đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, không nói gì, cảm nhận được sức mạnh thuần túy đè bẹp mình cũng không muốn nói nhiều. Để ta thử. Lúc này, một người đàn ông khác đi tới trước mặt Diệp Thiên Dật. Đệ tử của Tam trưởng lão Bắc Minh cung Thạch Anh Kiệt, huyền thiên cảnh cửu giai, xin chỉ giáo. Thạch Anh Kiệt ôm quyền chào hỏi với Diệp Thiên Dật. Nếu như hắn dám đi lên, chứng tỏ cảnh giới của hắn không dưới huyền thiên cảnh bát giai. Đến đi. Diệp Thiên Dật vặn cổ. Có thể thấy Diệp huyên đài có thể lực rất cường đại. Vừa rồi anh Trần chỉ là bất cẩn, nhưng ta thì sẽ không bất cẩn như vậy đâu, ta sẽ nghiêm túc đấu với ngươi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 176 có thể thôi à. Nhóm Exit Phong Audio. Cùng với đó, cơ thể của Thạch Anh Kiệt rực lửa. Càng long hấu hối. Rào. Một tiếng rồng gầm kèm theo một con rồng lửa bay lên trời, bay lượn trên bầu trời, rồi lao về phía Diệp Thiên Dật. Huyền Thiên Cảnh cửu giai sử dụng võ kỹ địa giai để đấu với Huyền Thiên Cảnh nhị giai, ngươi này cũng không tự tin lắm về bản thân. Sở Nam, một đệ tử của Đại trưởng lão Tiên Nhất Môn, lắc đầu. Tất cả mọi người, tất cả những người trong học viện Thiên Thủy đều cảm thấy sức mạnh như vũ bão và không thể không lùi lại, họ cảm thấy rằng Diệp Thiên Dật sắp không xong rồi. Bạch Hàn Tuyết, Thi Gia Nhất và cả họ Thủy tất cả đều lo lắng theo dõi, nhưng cảnh tiếp theo. Diệp Thiên Dật chỉ cần nhấc tay phải lên một cách nhẹ nhàng, đưa về phía trước, con rồng lửa đáng sợ đó ngay lập tức tan chảy khi chạm vào lòng bàn tay của hắn. Ngọn lửa tẽ làm đôi bay dọc qua hai bên người Diệp Thiên Dật, nhưng nó lại không chạm vào Diệp Thiên Dật, nói cách khác, nó dễ dàng bị chặn lại bởi lòng bàn tay của Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật thầm nghĩ, đây không lẽ là tuyệt duyên chi trảo hay sao? Cái gì chứ? Mọi người nhìn thấy cảnh này với vẻ mặt kinh ngạc. Người này là bất khả chiến bại sao? Huyền Thiên Cảnh cửu giai tung ra võ kỹ địa giai, mà hắn lại chỉ như đang cản gió thôi sao? Ngay cả pháp tắc cảnh cũng nhất định không làm được, có phải không? Thạch Anh Kiệt cũng chết lặng, điều này hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Võ thần nhập thân. Ngay sau đó, Diệp Thiên Dật đã thay đổi thẻ võ thần, sử dụng tiểu anh bạch biến. Ảnh bài. Ngay sau đó, Thạch Anh Kiệt đột nhiên phát hiện ra rằng mình không thể cử động. Lực bài. Ngay sau đó, Diệp Thiên Dật tăng cường sức mạnh của mình. Chuyển bài. Trong khoảnh khắc khác, Diệp Thiên Dật xuất hiện trước mặt hắn. Băng phong mạch sung. Diệp Thiên Dật xông qua và triển khai một võ kỹ địa giai. Bùm. Bụi mù mịt khắp nơi, bọn họ chỉ thấy Thạch Anh Kiệt xuyên qua bụi đất, vẽ ra một đường vòng cung hoàn mỹ trên không trung, đụng phải cái hố lớn mà Trần Siêu Việt vừa tạo ra lúc nãy, cái hố trở nên càng lớn hơn. Tinh. Giá trị cuồng ngạo cộng 250.000. Người kế tiếp. Diệp Thiên Dật ngoái ngoái tai và nói móc. Chà. Vào lúc này toàn bộ trường học viện Thiên Thủy đang rất náo động. A, anh Thiên Dật, anh đẹp trai quá. Anh Thiên Dật, em yêu anh Thiên Dật, yêu anh đến chết mất thôi. Vậy đó Diệp Thiên Dật cứ thế này mẹ nó mấy cái này mẹ nó mới hả giận này, họ là thiên tài có thế thôi sao, hả có thế thôi sao. Vốn dĩ bọn họ không tin cảnh này, nhưng hai ván liên tiếp cũng đều như vậy, tuy rằng không thể tin được, nhưng sự thật đang ở trước mắt. Diệp Thiên Dật mạnh như vậy sao, chuyện gì thế này, hắn là cái tên phế vật trước đây sao? Người anh em, sớm đã không còn là phế vật nữa rồi, nhưng mà... hắn cũng quá khoa trương rồi phải không, đánh bại các thiên tài của các môn phái lớn dễ dàng như vậy sao? Ta không quan tâm, dù sao thì những người này coi thường chúng ta chỉ là vươn tay bắt tay bọn họ một cách thân thiện. Hắn còn nói nhỏ là ta không xứng chứ. Con mẹ mày đánh bọn chúng đi, Diệp Thiên Dật đánh bọn họ thật mạnh vào. Thi Gia Nhất khẽ mở miệng. Cái quái gì đang xảy ra với tên nhóc này vậy, chuyện lớn rồi. Bạch Hàn Tuyết cũng rủi rủi mắt, đây vẫn là Diệp Thiên Dật sao. Hà Thường Vũ vốn dĩ muốn đi lên đấu, nhưng hiện tại lại kìm lòng, chủ yếu là do hắn ta không dám. Tại sao ư? E hèm. Thanh Anh Kiệt bò ra khỏi cái hố đó, nghi ngờ bản thân mình. Sao hắn ta có thể thua như thế này được, học viện Thiên Thủy này sao lại có người mạnh như thế này được chứ? Tiếp theo Diệp Thiên Dật nói. Bây giờ ít có thiên tài dám lên nữa rồi, thật là quái lạ. Lý Bác Nhân cười gian trá. Diệp Thiên Dật thật tuyệt vời. Mặt mũi của học viên Thiên Thủy đều được hắn ta cứu vớt lại rồi. Không có ai hết sao? Diệp Thiên giật vút tai và hỏi. Để ta. Sở Nam chậm rãi đi tới, đứng trước mặt Diệp Thiên Dật. Hắn rất nổi tiếng, là đệ tử của Đại trưởng lão Tiên Nhất Môn, về thân phận, ở đây có mấy người có thể so sánh được với hắn về sức mạnh, hắn ta hoàn toàn đứng đầu. Vốn dĩ thực sự là khinh thường bọn họ, nhưng bây giờ hắn ta đã quan tâm đến rồi. Phong Nhã dựa vào một cái cây cách đó không xa và quan sát một cách thích thú. Sở Nam, đệ tử thứ 5 của Đại trưởng lão Tiên Nhất Môn, pháp các cảnh lục sai, xin chỉ giáo. Sở Nam chắp tay, hơi hơi nhích khóe miệng lên. Tiếng xì xì. Mọi người hít thở một hơi. Pháp các cảnh còn là pháp các cảnh lục sai. Có lỗ quá không chứ? Cuối cùng cũng có một đối thủ tử tế, ta còn tưởng rằng các đệ tử của tất cả các môn phái lớn đều giống họ chứ. Nè, ngươi có thể chiến đấu tử tế chút, đừng có như bọn họ được không? Diệp Thiên Dật hỏi. Chắc là sẽ không đâu, ít nhất thì ta đây cũng không giống hai người đó đâu. Sở Nam nói. Ngươi! Trần Siêu Việt và Thạch Anh Kiệt tức giận chỉ vào hắn ta và không thể nói ra được một lời nào cả. Chẳng lẽ lại sai sao các đệ tử trưởng lão của Bắc Minh Cung và Nam Ninh các đều đã thua một người chẳng tên tuổi gì, thể diện của hai môn phái lớn thật sự bị hai người làm cho mất mặt, ta nói không đúng hay sao? Hai tên ấy không có gì để nói. Họ thua rồi, không phục, nhưng họ cũng phải phục, họ thực sự cảm thấy không thể ngăn cản vì sức mạnh đó. Sau đó Sở Nam nhìn Diệp Thiên Dật. Ngươi đồng thủ trước đi. Diệp Thiên Dật nhún vai. Vậy thì ta muốn xem ngươi, đệ tử của Đại trưởng lão Tiên Nhất Môn so với bọn họ lợi hại hơn bao nhiêu. Vẻ mặt của Diệp Thiên Dật khẽ nhúc nhích. Võ thần phù thân. Vút. Ngay sau đó, Diệp Thiên Dật khởi động thuộc tính phong và lao đến hắn ta. Tiên môn thuẫn. Ngay khi Sở Nam đưa tay ra, một bức âm dương thái cực đồ đang xoay tròn xuất hiện trước mặt hắn, Diệp Thiên Dật dùng tay đấm mạnh vào nó. Ra! Âm dương thái cực đồ trực tiếp vỡ vụn, con ngươi Sở Nam đột nhiên co rút ở phía sau. Bùng! Sau đó Diệp Thiên Dật tung nắm đấm của mình vào hắn ta, và hắn ta đã vô thức theo bản năng muốn chặn nó lại, nhưng... Hắn ta cảm thấy có sức mạnh nặng hàng chục nghìn cân tác động lên mình ngay lúc đó. Vèo. Bùm. Bóng dáng của hắn bay vào hố lớn như hai lần trước, cái hố lại. Lớn hơn. Có thế thôi sao? Diệp Thiên giật ngoái tai và hỏi. Tất cả mọi người. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 177, hệ thống này thực sự rất hữu dụng. Mọi người trợn tròn mắt, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó tin, không thể tin được. Mạnh mẽ thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, đây là pháp tắc cảnh đấy, pháp tắc cảnh lục giai đấy, ngươi đã ở cảnh giới nào trong ngày hôm trước nhỉ ngươi? Diệp Thiên Dật còn ở luyện thần cảnh thập giai vài ngày trước, tình hình gì thế này, chuyện gì đã xảy ra? Diệp Thiên Dật biểu thị rằng nếu hệ thống không bắt hắn phải ra vẻ thì hắn cũng sẽ không làm gì cả. Hắn ta cũng không thích giả vờ kiêu ngạo, thực sự không thích điều đó. Nhưng không biết làm thế nào mà hệ thống này lại cứ bắt hắn ta phải làm như thế. Hắn ta có thể làm gì được cơ chứ, bây giờ vẫn còn khá ổn, hệ thống này bắt hắn đánh bại cả năm tên thiên tôn cảnh, đánh bại pháp các cảnh thì có nhằm nhò gì chứ. Bên cạnh đó, những người này người nào cũng đều rất kiêu ngạo, Diệp Thiên Dật rõ ràng nhìn thấy có người tiến lên bắt tay một người nào đó, người đó lại coi như không thấy hắn ta, người học sinh học viện Thiên Thủy kia chỉ biết xấu hổ xoa tay rồi đi xuống. Diệp Thiên Dật nhìn thấy rất không vui. Sau tất cả, Diệp Thiên Dật cũng là học sinh của học viện Thiên Thủy, vì vậy hắn ta cần phải xoa dịu tinh thần của họ. Ta đã nói, ngươi so với chúng ta cũng không tốt hơn bao nhiêu, chỉ cần một chiêu đều đã có thể giải quyết. Thạch Anh Kiệt sảng khoái, liền nhìn Sở Nam bò ra khỏi hố nói. Sở Nam mặc kệ hắn, mà là nhìn về phía Diệp Thiên Dật, không thể nào, ngươi không có phát ra linh lực, ngươi chỉ dùng thể lực đánh bại ta, ngươi ít nhất cũng phải là lĩnh vực cảnh thì mới có thể làm được điều đó, nhưng đó là điều hoàn toàn không thể. Đúng vậy, mọi người đều không thể hiểu, và họ không thể hiểu tại sao Diệp Thiên Dật có thể làm điều này, nhưng đây lại là sự thật một lần nữa. Lại một lần nữa. Sở Nam nhìn Diệp Thiên Dật nói. Đánh lại sao không đánh nữa, đổi người đi. Diệp Thiên Dật nói. Nếu ngươi đánh bại hắn, ngươi cũng chẳng được thêm tí giá trị cuồng ngạo nào, vì vậy Diệp Thiên Dật mất hứng thú. Ta không tin ngươi mạnh như vậy. Sở Nam nhìn chằm chằm Diệp Thiên Dật nói. Hắn ta bao nhiêu tuổi trông không giống như 20 tuổi, lĩnh vực cảnh ở tuổi 20 ư? Điều này là không thể không có sự tồn tại như vậy trong toàn bộ lục địa này được. Để ta lên. Phong Nhã tiếp cận Diệp Thiên Dật vào lúc này. Nàng ấy không khai tên tuổi và nguồn gốc của mình, bởi vì nàng là thành viên của tà phái. Một khi lộ diện, nàng có thể bị mọi người bao vây tấn công, nguyên nhân chính là người này rất đặc biệt và mạnh mẽ. Nàng muốn tự mình thử sức. Con gái ư, quên đi, không đánh với con gái đâu, quên đi, hôm nay đến đây thôi vậy. Sau đó Diệp Thiên Dật huýt sáo và bỏ đi. Hệ thống này thực sự rất hữu dụng. Phong Nhã nhún vai và bỏ đi. Bạch Hàn Tuyết nhanh chóng bắt kịp Diệp Thiên Dật. Từ hôm nay, Diệp Thiên Dật thực sự nên trở thành huyền thoại của trường học viện Thiên Thủy. Liễu Khuyên Ngữ liếc mắt nhìn về phía Diệp Thiên Dật, sau đó cũng bước đi. Chuyện gì vậy chứ, sao đột nhiên lại mạnh mẽ như vậy, ngươi là lĩnh vực cảnh sao? Bạch Hàn Tuyết nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là không. Diệp Thiên Dật không biết phải giải thích với nàng ấy như thế nào, cũng không được tiết lộ hệ thống. Sau đó Diệp Thiên Dật nói đó là sức mạnh của mấy lá bùa ra các tiền bối cho ta đấy. Bạch Hàn Tuyết chợt hiểu ra. Mặc dù việc làm hôm nay của ngươi đã giúp Đại học Thiên Thủy lấy lại mặt mũi, nhưng nó cũng khiến ngươi gặp nguy hiểm đấy, bọn họ đều rất mạnh. Diệp Thiên Dật cười và nói, không sao đâu, bọn họ không có người yêu thì cũng phải có vợ hay em gái, không có nữa thì cũng phải có mẹ chứ, biết đâu được ta lại chuẩn bị làm cha kế của bọn hắn, đến lúc đó bảo mẹ bọn hắn đánh đít bọn hắn. Ha ha! Bạch Hàn Tuyết! Khóa học một ngày đã kết thúc như thế này, không có gì xảy ra vào ngày tiếp theo, nhưng Diệp Thiên Dật đã trở nên nổi tiếng hơn, những người được gọi là thiên tài đó có thể đã bị Diệp Thiên Dật đè bẹp, và cũng chưa bao giờ nghe nói về những chuyện tồi tệ như vậy, và hình như là họ đang điều tra Diệp Thiên Dật, dù sao đi nữa thì màn trình diễn của Diệp Thiên Dật hôm nay quá khoa trương rồi, bọn họ cũng đều là những kẻ kiêu ngạo. Và những kẻ ấy đã đến một học viện nhỏ trong một đế quốc nhỏ như thế này, lại còn bị một tên nhóc trẻ tuổi của cái học viện nhỏ nhoi này vặn cổ và đánh bại nữa chứ. Bọn họ nếu như có phẩm chất thiên tài thiên phú sẽ không cùng Diệp Thiên Dật và đám người đó mâu thuẫn đâu, và cũng sẽ không gây ra bất cứ sự chạm trán nào, xem ra là đã có rất nhiều mâu thuẫn chính là vì tính khí kiêu ngạo của bọn họ. Hôm nay là sinh nhật của chị Thập Nhất. Khi Diệp Thiên Dật bước ra khỏi lớp học, Bạch Hàn Tuyết đã đợi hắn ở bên ngoài. Hả, sinh nhật sao, sau đó thì sao? Diệp Thiên Dật hỏi. Chị Thập Nhất cũng là bạn tốt của chúng ta, ngươi không định tổ chức sinh nhật cho nàng sao? Bạch Hàn Tuyết hỏi. Tuy rằng gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa nhà họ Bạch còn gặp nguy hiểm, nhưng những chuyện này vẫn chưa đến cho nên cũng không thể không làm gì cả, đúng không? Được rồi, đến nhà nàng ấy à? Bạch Hàn Tuyết lắc đầu không biết, đi hỏi thử xem. Diệp Thiên Dật nhún vai, và sau đó cả hai đi đến lớp 10, chỗ của Thi Gia Nhất. Xung quanh cửa lớp 10 đang có rất nhiều người, điều này khá bình thường bởi vì Thi Gia Nhất rất xinh đẹp. Lúc tan học luôn có nhiều người cố tình đến đây để nhìn nàng, nhưng hôm nay có vẻ đông hơn, giống như đang xem một vở kịch vậy. Diệp Thiên Dật bước tới, những người đó theo bản năng nhường chỗ cho Diệp Thiên Dật, vì cách lông gì chứ? Dù sao thì họ cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, Diệp Thiên Dật bây giờ khác rồi, giống ông chủ của học viện Thiên Thủy hơn, và họ tự cảm thấy như vậy trong tiềm thức của mình. Ái chà! Diệp Thiên Giật không nhịn được cười khi hắn bước tới, chuyện gì xảy ra, hóa ra là Thi Gia Nhất đang được tỏ tình. Diệp Thiên Giật có chút ấm tương với người đi tỏ tình kia, dù sao cũng không biết là đệ tử của tông môn nào, ưu tú thì nhất định phải ưu tú rồi. Gia Nhất, ta đã thích ngươi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, làm bạn gái ta nhé, ta hứa sẽ đối xử tốt với ngươi. Bành Khải Kiệt cầm một bó hoa hồng trên tay nói với Thi Gia Nhất. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 178, ngươi không còn cơ hội nữa. Nhóm Exit Phong Audio. Thi Gia Nhất khẽ nhích khóe miệng. Làm bạn gái của ngươi sao? Có được không đây? Đôi mắt của Bành Khải Kiệt bừng sáng lên. Và những học sinh khác biết về tính cách của Thi Gia Nhất thì nói rằng mọi thứ không hề đơn giản như vậy đâu. Vậy thì ta sẽ hỏi ngươi ba câu, nếu ngươi có thể trả lời trong vòng 5 giây, ta sẽ làm bạn gái ngươi và thay đổi tư thế chơi mỗi ngày, được không? Tất cả mọi người. Chà, cô Thi không hổ danh là cô Thi, bá đạo đúng thật là rất bá đạo, Diệp Thiên Giật tự nghĩ. Mắt của Bành Khải Kiệt sáng lên, cô gái này rất cá tính, hắn thích nàng, và nàng trông rất cởi mở, hình như nàng hỏi ba câu hỏi này là cố tình để cho hắn ta một cơ hội đây. Được. Thi Gia Nhất suy nghĩ một chút hỏi ngươi thích ta vì cái gì? 5, 4, 3. Trí tuệ, xinh đẹp, khí chất, tốt bụng. Khá đấy. Thi Gia Nhất mỉm cười, và sau đó hỏi câu hỏi thứ hai. Ngươi bao nhiêu tuổi? 5, 4, 3. Thi Gia Nhất dựa vào tường và ôm ngực, hỏi. Tất cả mọi người. Om. Bàng Anh Kiệt choáng váng trong tiềm thức. 24. Ta hỏi thằng em của ngươi bao nhiêu tuổi cơ mà. Bàng Anh Kiệt. Tất cả mọi người. Hình như là 18, cũng không nhỏ đúng không? Chà, không nhỏ đâu. Câu hỏi cuối cùng, 48.881 x 58.741 là bao nhiêu? 5, 4, 3. Bằng Anh Kiệt. Tất cả mọi người. 5 giây đã hết, ngươi không có cơ hội nữa. Khóe miệng Thi Gia Nhất hơi nhích lên, bước qua đám người. Bốn người đang đi trên đường về nhà, tất nhiên vẫn có Họa Thủy đi cùng. Thi bảo bối, ta nghe nói hôm nay là sinh nhật của ngươi sao? Diệp Thiên Giật hỏi. Diệp Thiên Giật không ngại gọi nàng ấy như vậy trước mặt Bạch Hàn Tuyết, dù sao thì Thi Gia Nhất cũng phải gọi Diệp Thiên Giật là cha trước mặt Bạch Hàn Tuyết mà. Sinh nhật 24 tuổi, ta. Ta già rồi. Thi Gia Nhất vươn vai. Bạch Hàn Tuyết và Diệp Tiên Nhi cũng đều là 22. Diệp Thiên Giật nhỏ hơn một chút, chưa đến 20, Họa Thủy còn nhỏ hơn, 17, kỳ thực cũng không khác biệt lắm. Ra thật. Diệp Thiên Giật bật cười. Ba người phụ nữ. Văn Minh tí đi được không? Họa Thủy đảo mắt và nói. Văn Minh hừm. Con nít dù thì có. Thi Gia Nhất. Cái gì, ngươi hiện tại không sợ ta đúng không? Thi Gia Nhất mỉm cười nhìn Diệp Thiên Giật. Ta chỉ nhớ ai đó gọi ta là bố, và thời gian giao kèo là 3 ngày, đúng không? Hôm nay có vẻ như vẫn chưa đến hạn nhỉ, nếu ai đó là một kẻ nói lời không giữ lời, thì ta có thể cân nhắc việc bắt ngươi đến học viện cũng phải gọi ta là bố rồi. Diệp Thiên Giật lắc đầu và thở dài nói. He he, anh Thiên Giật này. Em sai rồi, anh nói gì cũng được, được chưa? Thi Gia Nhất mỉm cười ôm cánh tay của Diệp Thiên Giật đung đưa đung đưa. Vì hôm nay là sinh nhật ngươi, nên tạm tha cho ngươi vậy. Ngay khi Diệp Thiên Giật nói xong, Thi Gia Nhất đã đá ngay vào mông hắn ta. Hứ, ngươi cho rằng bổn tiên nữ sợ ngươi hay sao? Thi Gia Nhất vỗ tay. Diệp Thiên Giật. Chà, người phụ nữ này thật độc chiêu, ta vừa nói xong việc không bắt nàng ấy gọi là bố nữa, là nàng đã lật mặt ngay lập tức. Được được được, ta nể tình hôm nay là sinh nhật của ngươi nên không tính toán với ngươi nữa, không thì ăn sinh nhật thế nào đây chứ, đi ca dai ghe không, ta quen hết mấy người ở các quán ca dai ghe đấy, miễn phí. Ta có thêm điệu nhảy để ăn mừng nữa thì sao, Diệp Thiên Dật nói với một nụ cười. Bạch Hàn Tuyết. Nhìn thấy ánh mắt của Bạch Hàn Tuyết, Diệp Thiên Dật bị sốc. Giỡn thôi. Nếu ngươi muốn đi thì cứ đi đi, ta đã không nói là sẽ không cho ngươi đi. Bạch Hàn Tuyết nhẹ nhàng nói. Thi Gia Nhất nói với Bạch Hàn Tuyết, à, Hàn Tuyết, ngươi phải chú ý, tên lưu manh này đã chơi với rất nhiều cô gái, cẩn thận hắn ta bị bệnh rồi đấy. Diệp Thiên Dật. Ta biết rồi. Đi ca dai ghe nhé, ta cũng đã lâu không đi rồi. Họ Thủy cũng nói. Vậy thì đi, Diệp Thiên Dật đãi nhé. Thi Gia Nhất mỉm cười nhìn Diệp Thiên Dật. Được rồi, ta coi nó như một món quà sinh nhật cho ngươi vậy. Diệp Thiên Dật nhún vai. Vậy thì đi thôi, đi tiệm ca dai ghe tốt nhất ở Thiên Thủy Thánh Thành. À đúng rồi, có thể gọi cả chị Mộ cùng nhau đi chung luôn. Diệp Thiên Dật hai mắt sáng lên. Gọi, nhất định phải gọi, vẫn chưa bao giờ nghe thấy Mộ Thiên Tuyết hát ô, nó phải rất thú vị đấy. Được, ta sẽ gọi cho nàng ấy. À, Diệp Thiên Dật, chị Mộ là ai vậy? Bạch Hàn Tuyết nghi ngờ hỏi, đây là lần đầu tiên nàng hỏi câu này, từ lâu đã muốn hỏi, nhưng luôn cảm thấy không ổn nên không hỏi. Đương nhiên, họ Thủy và Thi Gia Nhất cũng cảm thấy khó hiểu, xinh đẹp như vậy, khí chất như vậy, cũng cao quý, thực lực chắc chắn không thấp. Nhìn thoáng qua nàng ấy cũng không phải người thường. Chẳng lẽ lại là yêu tộc hay sao? Thi Gia Nhất đột nhiên nhớ ra cách đây không lâu, Diệp Thiên Dật tự nhiên gọi điện thoại cho nàng và hỏi một câu khó hiểu là yêu tộc nào có chín đuôi cáo. Có thể là nàng ấy không? Diệp Thiên Dật gật đầu. Có thật không? Thi Gia Nhất chợt nhận ra. Cũng có lý, Bạch Hàn Tuyết cũng hiểu tại sao chị Mộ này lại bị Diệp Thiên Dật lừa, hóa ra là yêu tộc. Những yêu tộc chưa từng tiếp xúc với nhân gian đương nhiên không biết chuyện này. Vậy ta sẽ gọi cho nàng ấy. Diệp Thiên Dật nói. Họ Thủy, ta đi mua bánh ngọt. Bạch Hàn Tuyết, ta đi đặt chỗ trước. Ta đi thay một bộ váy đẹp nào. Thi Gia Nhất cười nói. Diệp Thiên Dật. Cha hắn ta cũng có sinh nhật lúc đó. Hắn ta muốn những cô em này đều tự gói mình lại để làm quà sinh nhật cho hắn, và nằm trên chiếc giường lớn của hắn, ô nghĩ về nó thôi thì cũng đã chào cờ rồi. Sau đó mấy người tách ra. Về đến nhà, Diệp Thiên Dật ngửi thấy mùi khét, thần tiên tỷ tỷ vẫn đang nấu ăn, như vậy cũng quá cố chấp rồi đấy chứ. Mộ Thiên Tuyết liếc nhìn Diệp Thiên Dật và nói, ta đã làm bữa tối cho ngươi. Diệp Thiên Dật nhìn vài món ăn trên bàn có vẻ có thể chấp nhận được, Diệp Thiên Dật thực sự cảm động. Nàng ấy thực sự đã nấu bữa tối cho mình sao, ô. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 179 muốn chờ ngươi trở về nếm thử. Nhóm Exit Phong Audio. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi thật hiền lành quá đi, ngươi đã đặc biệt làm bữa tối cho ta sao? Diệp Thiên Dật xúc động nói. Mộ Thiên Tuyết nhẹ nhàng nói, không phải, ta tự mình nếm thử thì không ngon, làm lại một cách mới, ta không muốn tự nếm thử nữa, muốn chờ ngươi về nếm thử giúp ta. Diệp Thiên Dật tự dưng thấy khó chịu. Hơn nữa thần tiên tỷ tỷ này nói những lời này mà có thể thờ ơ như vậy sao, thật ngay thẳng, thật đứng đắn, thật lợi hại. Sau đó Diệp Thiên Dật bước tới, Mộ Thiên Tuyết cũng bước ra ngoài, đưa cho Diệp Thiên Dật một đôi đũa. Trông khá ổn đấy. Sau đó Diệp Thiên Dật cố gắng cắn một miếng, Mộ Thiên Tuyết dùng có đôi mắt long lanh tuyệt đẹp kia đầy mong đợi. Thế nào? Diệp Thiên Dật nuốt nước bọt và sau đó nhìn Mộ Thiên Tuyết. Sao? Ngọt thế này? Mộ Thiên Tuyết tới gắp một miếng, đôi mày xinh xắn khẽ cau lại. Có lẽ ta đã bỏ nhầm rồi. Nàng ấy nói một cách rất hợp lý và hờ hững. Diệp Thiên giật mỉm cười, chắc là do nhầm lẫn muối và đường. Vậy thì ta sẽ thử món này. Diệp Thiên giật muốn gắp nó lên. Không cần. Diệp Thiên giật nói, không sao đâu, nếu chỉ một món ăn không đúng, thì chỉ là món này không ngon, những món khác có thể ngon mà. Mộ Thiên Tuyết sau đó nói tất cả đều sai cả rồi. Diệp Thiên giật im lặng gắp miếng thịt đưa vào miệng anh. Khụ khụ. Không sao, sau này chỉ cần chú ý thêm một ít, ngươi thay đầu ngủ ra đi, rồi ta đưa đến ca giai ve chơi, có một người bạn, hai người đã gặp nhau rồi, bọn ta đang tổ chức sinh nhật cho nàng ấy, chúng ta cùng nhau đến đó nào. Diệp Thiên giật nói. Ca giai ve là cái gì, sinh nhật là cái gì? Mộ Thiên Tuyết không thể hiểu được. Om. Ca giai ve là nơi con người tới để uống rượu và hát hò, ngươi biết hát không? Mộ Thiên Tuyết gật đầu, ta nhớ khi ta còn nhỏ đã hát với tinh linh tộc rồi. Như vậy thì tốt rồi, về phần sinh nhật thì là một cách gọi ở bên ta, bên của ngươi chắc gọi là sinh thần. Mộ Thiên Tuyết chợt nhận ra. Vậy thì phải tặng quà cho nàng ấy rồi, chờ ta một tí. Sau đó Mộ Thiên Tuyết bước vào phòng và nhanh chóng bước ra ngoài với một chiếc váy xinh đẹp. Đi nào! Sau đó hai người đến chỗ ca giai ve đã hẹn trước, nơi mà Bạch Hàn Tuyết đã đặt phòng rồi. Hôm nay có nhiều người đến ca giai ve hơn, hình như vẫn có nhiều sinh viên của học viện, nhưng đó cũng là chuyện bình thường, thường thì sinh viên các trường học viện lớn đến đây nhiều hơn nữa cơ. Sau đó Diệp Thiên Giật và Mộ Thiên Tuyết bước vào quán, và sau đó đi vào phòng, vừa vào tới nơi đã nhìn thấy sự xuất hiện của vài vị khách không mời mà tới. Những người khác vẫn chưa tới, thì ra nhất chắc là có đủ thời gian để thay quần áo, phải rất lâu sau họ Thủy mới mua được bánh, chỉ có Bạch Hàn Tuyết là người đặt chỗ nên mới ở đây sớm nhất. Đương nhiên khi Bạch Hàn Tuyết xuất hiện ở đây đã thu hút rất nhiều sự chú ý ở thành Thánh Thiên Thủy này, có khá nhiều người biết Bạch Hàn Tuyết, nhưng ở những nơi như ca giai ve, luôn có những người tương tự như xã hội đen, và luôn có những người không biết nàng ấy là ai, nhưng những tên trong quán ngày hôm nay không phải là người thành Thánh Thiên Thủy, mà là những thiên tài từ các môn phái khác nhau đến đây, cho nên bọn họ không biết Bạch Hàn Tuyết là ai. Tổng cộng có 4 người, Diệp Thiên Giật chưa gặp họ bao giờ, có lẽ họ đến từ 3 học viện khác. Em gái, đi một mình sao, có muốn hát chung không, nếu có thêm người sẽ càng vui hơn đấy. Một gã khá đẹp trai đang nói, tất nhiên trong mắt Diệp Thiên Giật, hắn ta là một tên xấu xí. Bạn của ta sẽ đến ngay thôi. Bạch Hàn Tuyết bước đi. Sau đó nhìn thấy Diệp Thiên Giật ở cửa, đôi mắt xinh đẹp sáng lên, sau đó nàng bước đến bên cạnh Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật ôm Bạch Hàn Tuyết và liếc nhìn họ. Vậy là có bạn trai rồi. Hoàng Dương liếc Diệp Thiên Giật một cái, sau đó nói thực xin lỗi, ta đây không biết cô gái xinh đẹp này là Hoa đã có chủ, đã mạo phạm rồi, xin lỗi, vậy xin cáo từ. Diệp Thiên Giật nhún vai. Vẫn có mấy tên nhóc có vẻ hiểu chuyện đấy chứ. Đúng lúc này, Mộ Thiệt Tuyết bưng một đống đồ ăn ngon đi vào, ánh mắt của 4 người Hoàng Dương đang chuẩn bị bước đi đột nhiên dừng lại. Tiên nữ đây sao? Bổn tiên nữ đến rồi đây. Thi Gia Nhất và họ Thủy cùng nhau đi phía sau Mộ Thiên Tuyết, và mấy cô gái tụ tập cùng nhau. 4 người trợn tròn mắt. Đi thôi. Hoàng Dương nói một tiếng rồi 4 người bước đi. Ai đấy? Thi Gia Nhất nghi ngờ hỏi. Đó hẳn là những thiên tài từ các trường học viện khác. Diệp Thiên Giật nhún vai. Kể bọn hắn đi uống rượu thôi. Sau đó, họ đóng cửa phòng và bắt đầu cùng ly. Thất sư huynh cứ đi như vậy sao, bọn họ thật là xinh đẹp, ta muốn phạm tội quá đi. Một tên nhìn không được nói. Đúng đấy, hay là làm chút gì chứ nhỉ, chúng ta đều là người của một đế quốc hùng mạnh, chúng ta sợ gì ở một đế quốc nho nhỏ như chỗ này chứ. Đi à, làm sao mà đi được cơ chứ, Hoàng Dương cười nói. cô gái vừa rồi nói nàng đến từ thành Thánh Thiên Thủy, vậy chắc chắn tên kia cũng là người thành Thánh Thiên Thủy, bọn họ biết nhau, cho nên mấy cô gái khác dĩ nhiên cũng sống vậy rồi. Bọn họ đều là những kẻ rất kiêu ngạo, nhất là khi đặt chân đến một đế quốc nhỏ như vậy, lại càng chẳng sợ đắc tội với ai cả, khi ở đế quốc của mình thì bọn họ vẫn có thể ngoan ngoan một chút. Bởi vì bọn họ không dám chắc người đối diện mình có thân phận gì, nhưng đối với người như bọn họ mà nói, đây là một nơi mà bọn họ có thể tùy ý làm bậy, bởi vì bọn họ biết rằng dù có làm gì đi nữa thì thực lực và thế lực sau lưng những người ở đây cũng không đáng để bọn họ phải kiêng nể. Nhưng đế quốc Thiên Thủy này quả đúng như lời đồn, tư chất của những cô gái này đúng thật là báu vật thế này thì... Rồi Hoàng Dương nói gì đó vào tai một người khác, rồi họ cười đầy danh mãnh. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 180 giọng hát của thần tiên tỷ tỷ. Nhóm Exit Phong Audio. Mộ Thiên Tuyết ngồi trên ghế sofa, vừa ăn đồ ăn vặt vừa lặng lẽ lắng nghe giọng hát của Diệp Thiên Dật và Thi Gia Nhất. Như thể mọi chuyện không liên quan đến nàng. Ồn ào quá, thực sự quá ồn ào, ồ, v, quy, quy, mơ. Tốt nhất nên ăn đồ ăn của mình thôi. Ngươi hát không nổi đâu, những nốt cao này không thể đánh bại ta đâu. Thi Gia Nhất nhìn Diệp Thiên Dật chế xếu và nói. Dở hơi, ngươi là nữ, ta là nam, cao độ của ta không bằng ngươi không phải là chuyện bình thường sao? Giống như khi làm chuyện đó vậy, chỉ có đám đàn ông phải lao động hùng hục giống con bò mới mệt thôi, chứ con gái các người chỉ có hưởng thụ mà thôi. Thu tục. Diệp Thiên Dật đảo mắt và ngồi xuống bên cạnh Mộ Thiên Tuyết, sau đó Thi Gia Nhất bắt đầu lao đến chỗ họa thủy đòi thi đấu với nhau. Thi Gia Nhất này là chúa Mixo, nhưng chỉ là bình thường không có rảnh thôi, tính tình phóng khoáng này đúng là không gì sánh được. Có muốn hát một bài không? Diệp Thiên Dật hỏi Mộ Thiên Tuyết với một nụ cười. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu không. Vậy ngươi làm gì bây giờ, ngươi có thể hát chay không cần nhạc đệm cũng được mà. Diệp Thiên Dật rất muốn nghe thần tiên tỷ tỷ hát. Ta thực sự không muốn hát đâu. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Nhưng mọi người đều hát cả rồi. Ngươi không hát thì có vẻ sẽ lạc lõng lắm đấy. Diệp Thiên Dật cố gắng hết sức để được nghe thần tiên tỷ tỷ hát. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu không có thể biết những thứ này là đủ rồi, không cần hát đâu. Bạch Hàn Tuyết cũng xuống tới. Chị Mộ, chúng ta hát bài chúc mừng sinh nhật đi. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu không. Nào, để ta hát cho ngươi nghe, rất dễ hát, chỉ một câu thôi. Sau đó Diệp Thiên Dật hát cho Mộ Thiên Tuyết. Vậy thì ta sẽ hát một ít. Mộ Thiên Tuyết gật đầu. Nào. Sau đó bọn họ ngồi lại gần nhau, mỗi người cầm một cái micro. Đây là lần đầu tiên Mộ Thiên Tuyết cầm thứ này, hít một hơi, sau đó nghe giọng của mình to hơn, cảm thấy thật là thần kỳ. Vậy thì mọi người cùng hát bài chúc mừng sinh nhật cô Thi nhé. Hát xong sẽ cắt bánh sinh nhật. Bạch Hàn Tuyết khẽ nói. Diệp Thiên Dật nhìn Mộ Thiên Tuyết, và sau đó nói ta sẽ đếm 3-2-1, ngươi phải hát theo đấy. Mộ Thiên Tuyết gật đầu, và sau đó Diệp Thiên Dật khẽ chớp mắt với các cô gái. 3-2-1, hát. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Sau khi hát hai câu, mọi người đều hiểu ý mà im lặng hết cả, chỉ có giọng hát hay của Mộ Thiên Tuyết nhẹ nhàng cất lên. Mộ Thiên Tuyết sững sờ một lúc rồi dừng lại. Hát tiếp đi, nghe hay đấy. Diệp Thiên Dật cười nói. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, hôm nay, lại thấy thêm được một hình ảnh đặc biệt của thần tiên tỷ tỷ nữa rồi. Vui quá đi. Mộ Thiên Tuyết quay sang nhìn bên cạnh, sau đó hát xong câu cuối cùng. Đây có phải là cảm giác giữa những người bạn bè với nhau không? Có vẻ như khá vui đấy nhỉ. Nào nào nào, cắt bánh kem đi. Mộ Thiên Tuyết đưa tay lên nói. Đây là quà cho ngươi. Nàng đưa một bông hoa đỏ rực lửa cho Thi Gia Nhất. Cái này, tà hỏa cửu dương hoa sao? Thi Gia Nhất lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mộ Thiên Tuyết gật đầu. Tà hỏa cửu dương hoa, một linh dược thiên địa cấp thần giai, giúp ích rất nhiều cho các võ giả có thuộc tính hỏa. Lần trước khi Thi Gia Nhất và Diệp Thiên Dật song tu với nhau đã giúp Thi Gia Nhất có được thuộc tính hỏa và Diệp Thiên Dật đạt được thuộc tính băng. Vì thể chất của Thi Gia Nhất là vu thể thiên bẩm nên cơ thể rất lạnh, thứ này chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn. Cảm ơn cô mộ thật rộng lượng. Thi Gia Nhất vui vẻ cầm lấy nó, ô ta thực sự ghen tỉ với Diệp Thiên Dật. Cô mộ này thuận tay xòe ra một cái thì đã có tiên dược thần giai trong tay, ai có thể chịu được chứ? Đúng lúc này cánh cửa được đẩy ra và một người phục vụ bước vào. Các vị, vừa rồi chúng ta thấy các ngươi đến với một chiếc bánh kem, nên chúng ta đoán rằng mọi người đang tổ chức sinh nhật, vì vậy đây là một chút quan tâm coi như là món quà cho bữa tiệc sinh nhật, vui lòng nhận một số đồ uống miễn phí. Người đàn ông nói xong đặt 5 chai bia vừa khui lên bàn. Có chuyện tốt như vậy, cảm ơn ngươi. Thi Gia Nhất nói. Không có gì đâu, sinh nhật vui vẻ nhé. Nói xong người phục vụ đi ra ngoài liền đi tới một phòng khác. Xong rồi chứ? Hoàng Dương ngồi bắt chéo hai chân hỏi. Xong cả rồi, đồ cũng đã đưa cho bọn họ. Sau đó Hoàng Dương nhích khóe miệng ném cho hắn một xấp tiền. Cảm ơn, cảm ơn. Người phục vụ liên tục cảm ơn rồi bước ra ngoài. Hoàng Dương chế nhạo. Rồi nói ta đã bỏ loại thuốc đặc biệt của tông môn vào rượu, ngay cả huyền thiên cảnh cũng có sẽ bị ngủ mê, chờ 20 phút sau chúng ta sẽ đi qua đó, đến lúc đó, bọn họ đã bất tỉnh, và rồi. Ha ha, quả nhiên đi theo thất sư huyên kiểu gì cũng có thịt ăn. Họ cười vang hả hê, như thể họ đã nhìn thấy hình ảnh họ đang phi nước đại trên lưng ngựa đêm nay. Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ xinh đẹp của mấy cô gái thôi, thì họ đã trào cờ rồi. Trong hộp kia, mọi người đang cùng nhau ăn bánh, Mộ Thiên Tuyết thản nhiên cầm chai bia uống một hớp, sau đó nhíu mày lại. Ngay khi Thi Gia Nhất muốn uống, Mộ Thiên Tuyết nói có một loại thuốc trong này. Động tác của Thi Gia Nhất dừng lại. Mẹ kiếp dám hạ độc bổn tiên nữ sao, chán sống rồi đây mà. Diệp Thiên giật nghĩ một chút, và có lẽ đã đoán được điều gì đó. Vậy thì chúng ta sẽ tính kế lại bọn họ. Diệp Thiên giật cười nói. Ta thật sự không hiểu tại sao những tên gọi là thiên kiêu chi tử này lại có tính cách tệ như vậy chứ. Diệp Thiên giật cảm thấy mấy tên cặn bã này nên được coi là những tên cặn bã chính hiệu mới đúng, hay cặn bã cũng có thứ bậc. Hắn cảm thấy trình độ của mình cũng tương đối cao rồi, đúng vậy, chính là thế đấy. Thật ra nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu bọn họ không có ý nghĩ hèn hạ gì thì cũng sẽ không có hành động như vậy. Làm như vậy đương tự nhiên chỉ có kẻ hèn hạ mới có thể làm thôi, chỉ có kẻ hèn hạ mới bỏ thuốc mê vào trong đồ uống của các cô gái thôi.